Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, trang 216. Ta nhưng thật ra về nhà lấy ảnh chụp, bất quá cũng chỉ có ảnh chụp. Trong thành lộn xộn, mọi người lui lại thời điểm đem có thể lấy đi đồ vật đều cầm đi. Ai, như thế nào liền ảnh chụp cũng chưa mang đâu. Mập mạp nữ nhân nói, nàng là ở vây thành thời điểm tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, nàng đã không biết chính mình vây quanh cao cao cửa thành đã bao lâu. Liền cùng ngốc tử giống nhau, máy móc về phía trước bắt lấy. Chung quanh còn lại là một cái lớn lên so một cái đáng sợ tang thi. Nàng tỉnh lại thời điểm quả thực sợ hãi. Bất quá thực mau, nàng phát hiện chính mình hiện tại bộ dáng so chung quanh tang thi còn dọa người nên nói như thế. Nào đâu, phát hiện chuyện này thời điểm nàng lập tức sẽ không sợ. Xác định phía trước thành thị đúng là chính mình sinh thời sinh hoạt thành thị khi. Nàng nghĩ nghĩ, dẫm lên đằng trước, tang thi đầu lướt qua tường cao, vụng về tiến vào thành thị, trở về nhà, cuối cùng. Chỉ ôm một chương ảnh chụp ra tới, ta trên người cũng không có di động. Các ngươi chờ, ta đi bên ngoài hỏi một chút những người khác có hay không. Mang khẩu trang tuổi trẻ nữ hài nói, chạy ra đi, những người khác còn lại là tò mò mà dò hỏi khởi quyển bên ngoài chuyện này tới, cho dù là quỷ, hiển nhiên, đây cũng là cái bên ngoài quỷ nha. Ở bên này cư trú đã lâu. Các nàng đối ngoại đầu sự vẫn là tò mò thật sự. Quyển liền đem chính mình đi qua thành thị cùng các nàng nói nói. Tỷ như ánh mặt trời căn cứ. Tỷ như thành phố Bridget. Tỷ như thành phố Morioka. Tỷ như Ofalo. Chỉ nghe được một đám người sửng sốt. Tới rồi phía sau, ở mang khẩu trang nữ hài dẫn dắt hạ. Càng là có nhất bang người từ bên ngoài chạy tới. Chỉ tiếc, có di động người nơi này thật là có mấy cái, có một cái là tỉnh lại đương lúc trong tay liền có di động. Hắn tỉnh lại thời điểm, đang dùng trên tay di động đương gạch tạp đằng trước người đầu đâu. Mà bị hắn tạp đầu người kia lợi hại hơn, đầu đều bị hắn tạp phá cái động, lăng là cũng tỉnh lại, này không, này hai người cư nhiên vẫn là cùng đi đến, đáng tiếc. Cái này tạp không biết bao nhiêu người di động đã không thể dùng, nhưng thật ra còn có mặt khác hai. Người trên tay cũng có di động, bất quá bọn họ cầm di động lý do lại là cùng mập mạp nữ nhân không sai biệt lắm. Là vì di động ảnh chụp, chỉ là hiện giờ đã không có điện, bọn họ trên tay di động cuối cùng cũng biến thành một khối không thể khởi động máy gạch. Còn không bằng kia nữ nhân trong tay ảnh chụp, không điện. Có điện cũng vô dụng, tín hiệu tháp cũng chưa, quá khứ di động tiếp không đến tín hiệu A, cuối cùng. Mọi người lời ít mà ý nhiều tổng kết nói, hảo đi. Quyền cho rằng chính mình đề ra một cái siêu cấp đơn giản điều kiện tới. Không nghĩ tới bởi vì địa điểm bất đồng, nhưng thật ra biến thành khó khăn siêu đại điều kiện, như thế hắn không thể tưởng được, bất quá. Xin hỏi hiện tại là tận thế sau mấy năm? Gọi điện thoại chuyện này sau đó lại nghĩ cách hảo. Quyền thay đổi cái vấn đề. Hắn muốn biết lần này chính mình rời đi đã bao lâu. Không nghĩ tới vấn đề này đối trước mắt nhóm. Người này tới nói như cũ rất khó. Không biết. Chúng ta tỉnh lại thời điểm chung quanh đã không có người sống. Bất luận cái gì nhắc nhở niên đại đồ vật đều không có. Chúng ta cũng không biết hiện tại là nào năm, Quyền. Hảo đi, hắn tình huống hiện tại cùng bọn họ phía trước không sai biệt lắm. Cho nên hắn cũng không biết hiện tại là nào một năm, Quyền cho rằng chính mình phỏng chừng muốn thật. Lâu về sau mới có thể biết chính mình rốt cuộc cùng Pet tách ra đã bao nhiêu năm. Không nghĩ tới liền ở tất cả mọi người rời đi sau. Vẫn luôn bưng chén đứng ở hắn bên cạnh không rên một tiếng thần bỗng nhiên nói chuyện, tận thế năm 63, hiện tại là tận thế sau đệ 63 năm, Quyền đôi mắt tức khắc hơi hơi mở to cho nên. Lúc này đây, hắn lại là rời đi Pet 9 năm sau. Chương 111 thôn trang cùng thành thị, không được. Ta phải mau chóng tìm được điện thoại. Trong miệng lẩm bẩm nói. Quyền lúc ấy liền muốn xuống giường, thực cấp sao? Như cũ bưng chén, thần hỏi hắn, thực cấp, ta sợ lại đi vãn một chút chờ ta người liền chết ra. Quyền nói, đã đem giày mặc vào, hắn là thật sự như vậy tưởng. Làm trường sinh loại, hắn đã sớm nghe nói qua rất nhiều trường sinh loại cùng đoàn sinh loại chi gian bởi vì thời gian. Cảm giác bất đồng mà tạo thành tiếc nuối, tỉ như, Mỗ Long chỉ ngủ một giấc, cùng hắn ước hảo kỵ sĩ liền treo. Sau đó, Mỗ Long chỉ ngủ một giấc, phía trước đáp ứng người khác cùng nhau lữ hành quốc gia đã hủy diệt. Cùng với, Mỗ Long chỉ ngủ một giấc, nàng dưỡng phụ mẫu đều đã chết, trước khi chết còn tưởng rằng nàng là chúng vu nữ nguyền rủa. Còn cùng đối phương khai chiến tới, chờ đến nàng tỉnh lại, nước mất nhà tan, lâu đài đều treo đầy mạng nhện. Thiên ông, hắn tưởng tượng không ra, nếu bởi vì lần này phân biệt, Pet đã chết ra nói hắn sẽ thế nào? Tuy rằng cảm giác nói cho hắn Pet hiện giờ còn ở. Chính là đây là 9 năm. 9 năm a, căn cứ quyển đối nhân loại thế giới hiểu biết. Bất luận cái gì lấy năm vì đơn vị tới tính toán thời gian đều hẳn là rất dài, Pet nhất định thực sốt. Ruột tưởng tượng đến nơi đây, Quyền liền một khắc cũng ngồi không yên, trước đêm này chén cháo uống lên. Đây là trị liệu Ellen thân thể dược cháo. Thần nói, đem trong tay chén đưa cho hắn. Quyền vốn dĩ không nghĩ uống, bất quá nghe thế là dược. Hắn lập tức đem chén nhận lấy. Thoạt nhìn giống thịt cùng mễ nấu ra tới đồ vật. Bất quá bên trong còn có một loại kỳ lạ hương vị. Bất quá Quyền xác định chính mình đã từng ngửi được quá cùng loại hương vị, một bên uống. Hắn một bên ở trong trí nhớ siêu tầm, sau đó, hắn rốt cuộc nghĩ tới đây là thứ gì hương vị, là tinh thạch. Chính là nơi này biến dị động vật trong cơ thể đặc có tinh thạch. Cho nên, đây là một chén dùng thịt cùng mễ hỗn hợp tinh thạch nấu ra tới cháo sao? Trong lòng nghĩ, Quyền đem cuối cùng một ngụm cháo uống xong, cũng đại khái minh bạch vì sao nơi này người sẽ dùng chiêu hồn biện pháp mạo hiểm đem người lưu. Lại, ngày chén cháo có cực kỳ rất nhỏ trị liệu công năng. Ăn cháo thời điểm Quyền nhận thấy được, quá cực kỳ bé nhỏ. Rất nhỏ đến hắn cơ hồ phát hiện không đến trình độ. Đối với nơi này bị thương nặng, vô pháp, ẩm thực, vong linh loại, tới nói. Không thể ẩm thực ý nghĩa vô pháp ăn cơm loại này có trị liệu công năng đồ ăn. Cứ như vậy dần dần đi hướng tử vong, mà chiêu hồn bám vào gần chết giả trên người. Làm đưa tới hồn thế gần chết giả ăn cơm, có lẽ còn có thể đạt được một đường sinh cơ. Chỉ là, này tinh thạch xác thật có trị liệu công hiệu. Bất quá công hiệu quá rất nhỏ. Dựa theo cái này tốc độ, Ellen vô pháp bị chữa khỏi. Uống xong cháo, Quyền thực khẳng định mà đối thần nói. Hết chương.